Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1679, muốn cứu thiên hảo. Đúng, phụ thần đệ nhị phân thân thạch đầu đại nhân, ngài nói có đạo lý, tình huống chúng ta cũng nhìn một rõ ràng, đại thần sư quả thật cũng nhanh tốc độ cứu, chẳng qua là... chúng ta không biết nên phân phối như thế nào hành động. Xin lão nhân ra báo cho biết đối diện tình huống. Thuận tiện cũng giúp chúng ta xếp hàng quân sự vân vân. Ngự đạo tử người này, làm người hay là rất đúng chỗ. Mặc dù thạch đầu tử cái này đệ nhị thần sứ thực lực. Nhìn tương đối rác dưới, nhưng là hắn như cũ có thể đem mình hết thảy vị trí cũng bày rất ngay ngắn. Thuận tiện đem chính mình hết thảy quyền lợi, tựa hồ cũng trả lại cho đối phương, chờ đối phương phân phó. Đối với cái này hết thảy, thạch đầu tử cũng không cảm thấy có cái gì, không quản lý mình như thế nào. Trong tay còn có lệnh bài phải không? Cũng thật may có vật này, có lẽ lên 33 trọng thiên ngoại thiên trong thế giới. Cũng không cần quá khó xử. Đương nhiên, lưỡng quân giữa tin tức trao đổi, giờ phút này nhìn cũng là khá quan trọng. Một tay dưới mình Phương Long Y đánh một cái. Thạch đầu tử nghiêm túc nói, ngự đạo tử ngươi nói vẫn tính là rất có đạo lý. Long Hoàng cái này lão con lươn bên kia thực lực tình huống, ta cũng đơn giản nói cho ngươi nói đi. Thạch đầu tử có ý nghĩ của mình, trên nhiều khía cạnh, hắn căn bản không dự định giấu giếm đối phương. Bởi vì coi như là ẩn núp, tựa hồ cũng không có cái gì ý tứ. Cho nên nói, tiếp theo hắn mà nói, độ chân thật cao vô cùng, ở tất cả mọi người toàn bộ thần sứ chú ý bên trong. Thạch đầu tử tiếp tục nghiêm túc nói, ta coi như Long Hoàng học trò, vừa làm không thiếu niên, có thể có được nòng cốt bí mật, không cần phải nói. Long Hoàng đã sớm coi ta là thành mấu chốt nhất nhân. Cho nên bọn họ bên kia bây giờ tình huống, ta thật là hiểu rõ hết sức rõ ràng. Đầu tiên, ngự đạo tử, có hay không thấy chính mình tiên đạo nắm quyền trong tay? Đang nhanh chóng chạy mất. Lăng Tiêu Bảo Điện đối với phía dưới thế giới thiên tiên cảm ứng. Giảm mạnh, a, cái này là nhất định là có phụ thần. Từ bọn họ thượng nhất trọng thiên bắt đầu sau này, ta năng lực quản lý, liền đang không ngừng biến mất bên trong. Vốn là này 33 phẩm thế giới thiên tiên, có thể nói là Lăng Tiêu Bảo Điện trong khoảng giới trong giới. Thậm chí có thoát khỏi tiên đạo năng lực, nhưng là bây giờ thật không giống nhau. Ta cảm thấy được ngược lại là thế giới ở thoát khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Bây giờ cảm giác rất là mãnh liệt. Ai, chỉ tiếc ta không có thể có được chân chính thiên hảo đại đế công pháp. Nếu không cũng không trở thành như thế nhàn rỗi nhìn. Không có tình huống cặn kẽ thi triển mà ra. Ngự đạo tử cảm thấy thạch đầu tử cũng còn là rất dễ. Nói chuyện cái gì, cho nên tự mình nói những khi này. Ít phương đồng nhất nhiều chút tố khổ ý tứ. Để cho nhân nghe tựa hồ cũng cảm giác được hắn bất đắc dĩ. Đối với này, thạch đầu tử gật đầu một cái, trấn an một loại hướng về phía hắn ép đè tay lấy rồi nói ra. Những chuyện này đâu rồi, cũng không thể trách ngươi, coi như ngươi có chính nhi bát kinh công pháp, ngươi cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Long Hoàng khắc chế đại thần sứ, thập nhị tổ vu thành hỗn độn, bên trong còn có tử vi đế vương tinh tử vi đại đế. Tay cầm đủ loại dị bào, chỉ huy bàn cổ bố trí tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, hội nguyên 33 vị nhân hoàng, đồng thời đánh vào hướng ngược lại bác ly 33 trọng thế giới thiên tiên với Lăng Tiêu Bảo Điện quan. Hệ, bằng vào bàn cổ kiến thức những người này tên gì đế ngự bát phương năng lực. Người đầu vai cái thúng cùng vấn đề khó khăn, đúng là khoa trương nhất. Phụ thần ngài nói cái gì? Bọn họ lại có bác ly Lăng Tiêu Bảo Điện biện pháp. Này, thật là quá không tưởng tượng nổi chứ. ta lấy đến thiên hạo công pháp cũng không được. Kia phải làm sao mới ổn đây? 33 phẩm thế giới thiên tiên bị bọn họ mang đi mà nói. Tiên đạo nhưng là mất đi 90% a. Đại thần sử cũng sắp tình huống càng nguy cơ. Ngự đạo tử nghe những lời này sau này, cảm thấy thập phần sợ hãi. Nhân tiện cũng là tương đối thất lạc. Này đại đế vị trí, chính mình nhưng là thật vất vả mới ngồi lên đến. Bây giờ lại thành không quá trọng yếu năng lực, thậm chí sẽ còn bị người tùy tiện bác ly. Thật là không có gì hay. Với chân chính đại lão so với chính mình các loại năng lực, thật lộ ra thập phần không chịu nổi. Còn lại thần sứ môn, lúc này cũng bởi vì này chỉ vấn đề thứ nhất, giống vậy lâm vào thất lạc cùng trong sự sợ hãi. Mới vừa rồi cũng thật may không có động thủ, nếu không vạn nhất phía dưới thế giới đã bị bác ly mà nói. Đối phương quyền chủ động càng cường đại hơn, bọn họ đi há chẳng phải là tương đương với tự chui đầu vào lưới sao? Từng cái lẫn nhau mắt đối mắt giữa, rối rít lại đưa mắt quay về đến thạch đầu tử trên người. Hy vọng hắn có thể đủ có biện pháp giải quyết vấn đề. Thạch đầu tử thật ra thì đã sớm suy nghĩ xong, vì chính mình tốt hơn bắt được quyền lực, còn có ra ngoài các loại ý tưởng của các loại thành lập. Hắn ngược lại còn phải giúp một cái ngự đạo tử tương đương khóe miệng có chút móc một cái. Hắn tiếu mà đạo chi. Thật ra thì mặc dù này là cái vấn đề lớn, nhưng là ta cũng có một chút tiểu bản lĩnh, có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu Bảo Điện chân chính khống chế thủ pháp, ta có thể cho ngươi, chỉ bất quá, thiên hạo công pháp, ta chính là thật không có. Đem tới ngươi trước lấy phòng thủ tư thái, trên sự khống chế thế giới, không để cho Long Hoàng đám người đánh lên tới lại nói. À, cái gì? Phụ thần ngài lấy được Lăng Tiêu Bảo Điện khống chế thủ pháp. Đây thật là quá tốt. Ta nhất định thật tốt phòng thủ. Ngự đạo tử rất hưng phấn. Không quản mình có thể hay không làm được tốt nhất. Được càng nhiều, không phải là càng vui vẻ sao? Hơn nữa nghe cái ý này. Trước mắt thạch đầu tử, quả thật rất dễ nói chuyện. Thạch đầu tử cũng không do dự ý tứ. Hắn trực tiếp một cái đưa tay. Một đạo linh quang đã hướng hắn trong lòng bàn tay bay vọt đi ra ngoài. Sau đó tiến vào ngự đạo tử thế giới thức hải. Đây không phải là thổi loạn, bằng vào hắn thân là bàn cổ năng lực. Trong thiên hạ, thật ra thì không có gì công pháp là hắn không thể nắm giữ. Thiên hạo đại đế bí mật ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải là bí mật gì. Vì vậy, dễ như trở bàn tay liền lấy ra một nửa mấu chốt cấp cho ngự đạo tử, tăng cường hắn năng lực phòng ngự. Ngự đạo tử lúc này cũng là hưng phấn khó gian, trong đầu dung hợp những thứ này khống chế thủ pháp, trong miệng cũng hỏi thạch đầu tử nói: phụ thần, ta không biết lúc nào có thể bắt đầu tu hành môn công pháp này. Tại hắn hỏi bên trong, thạch đầu tử khoát khoát tay nói: trước đừng có gấp, sự tình nói xong lại nói. Người khống chế thế giới phòng thủ, thật ra thì còn có chút không đáng chú ý. Chỉ tiếc chân chính thiên hạo công pháp, ta còn không được, không biết cái nào thiên hạo đại đế, tình huống như thế nào. Nếu có thể, ta tới thử thuyết phục hắn, chỉ có hắn xuất thủ, mới có thể hoàn toàn khống chế được. Người cũng mới có thể lấy được càng nhiều. Ân thạch đầu tử có câu hỏi này mục rất rõ ràng. Hắn là muốn trợ giúp thiên hạo đại đế. Tiểu tử này tâm tính rất tốt. Nhiều năm như vậy đều không đầu hàng. Quả thật đáng giá một cứu. Về phần phía sau, nếu như nói để cho hắn cùng mình đồng thời hát đôi mà nói, vẫn có thể giả tạo trấn áp Long Hoàng đám người. Lúc mấu chốt, lại dùng thế giới phản kích. Há chẳng phải là tốt thay. Ngự đạo tử đối với cái này dạng sự tình cũng là vạn phần mong đợi. Chỉ bất quá, lúc này hắn như cũ lắc đầu một cái nói: không được a phụ thần, tiểu tử này quá ngạnh khí, Đại thần sử cùng hắn nói không biết bao nhiêu lần. Thủ đoạn dùng hết, hắn chính là không đầu hàng tương đương sợ rằng tương đương ai khó khăn. Nhưng mà, tại hắn lo âu bên trong, thạch đầu tử lại bĩu môi cười nói. Yên tâm, ta nhưng là có 9 tầng nắm chặt thu phục hắn. Chỉ cần hắn còn chưa có chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.